Chương 547, cứu vực thần. Nhiều người ngơ ngác ngó nhau, kìm không được hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Không ai cho bọn họ đáp án chắc chắn. Biết bao nhiêu người phát điên, không cam lòng. Bọn họ đang hăng hái đào bới để xem có đào ra báu vật tuyệt thế vô thượng được không. Trong phút chốc bị bắn ra ngoài, đám người không điên sao được. Nhưng lúc này giận dữ hay phát điên cũng thế, môn hộ vạn cổ sụp đổ, tất cả không còn. Trong thiên đạo viện vang lên từng tiếng gầm rống, không cam lòng, đau đớn, giận dữ. Có học sinh tức giận quát. Ông trời, đền ao nước bảo ngọc cho ta. Ta mới có được, chưa kịp ngâm. Học sinh phát điên hét lên. Tổ cha nó, quan thiên bàng của ta, mới đào một nửa chưa kịp bưng ra. Có truyền nhân đại giáo không cam lòng hú dài. Trời ơi, đang đùa sao? Ta khó khăn lắm mới đi vào. Vừa trèo lên thế giới thụ đã hất ta ra. Tức chết. Trong thiên đạo viện đầy rẫy tiếng sói tru hổ gầm, không biết bao nhiêu người rống to nội dung ai nghe cũng đồng tình khóc dùng, có vài người quá tội nghiệp. Lý Thất Dạ, Mai Tố Giao bị văng ra. Hai người đáp xuống một ngọn núi. Lý Thất Dạ híp mắt, không chút kinh ngạc nói. Hư không môn, ta chờ ngày ngươi lại mở ra. Mai Tố Giao im lìm, nàng đứng một bên. Vẫn không nhiễm hạt bụi trần, siêu phàm thoát tục nhưng có chút cục xúc trong đó. Chăm chỉ tu luyện đi. Lý Thất Dạ liếc Mai Tố Giao. Đừng suốt ngày loay hoay mây trò này. Điểm xuất phát của nàng không sai nhưng làm thánh nữ không thích hợp với nàng, càng không thích hợp A Lại Gia Thiên Hương Đạo. Tu Thủy Tiên Đế để lại thần thông này không phải để hậu nhân chạy đi làm thánh nữ. Nếu không sẽ có ngày nàng hủy cơ hội đi lên đỉnh. Mai Tố Giao nhìn Lý Thất Dạ, môi mấp máy muốn nói gì. Bỗng có tiếng nổ ầm ầm, thiên đạo viện lắc lư, đất đai nứt ra. Lý Thất Dạ nheo mắt nói. Nguy rồi. Lý Thất Dạ mặc kệ Mai Tố Giao, hắn xoay người biến mất sâu trong thiên đạo viện. Lý Thất Dạ nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ khuất xa, nàng ngẩn ngơ. Mai Tố Giao tỉnh táo lại, thầm thở dài, nhẹ nhàng bay đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên đạo viện lắc lư. Đất nứt nẻ, có ngọn núi sập xuống, lòng sông khô cạn. Biến dị đột nhiên không chỉ làm những người bị bắn ra khỏi môn hộ vạn cổ giật mình, rất nhiều cường giả đại giáo cường quốc ở lại bên ngoài cũng hết hồn. Có người giật mình kêu lên. Chẳng lẽ môn hộ vỡ tan khiến thiên đạo viện không ổn định? Bọn họ vội vàng trốn ra khỏi thiên đạo viện, lỡ thiên đạo viện vỡ ra như môn hộ vạn cổ thì chẳng lẽ cả đám chết thảm tại đây sao? Lúc này có người nghĩ đến thứ khác. Đặc biệt những cường giả đại giáo cường quốc ở ngoài thiên đạo viện. Một đại nhân vật đại giáo cường quốc mắt hấp háy. Hay thủ hộ thần thiên đạo viện thật sự không được. Có truyền thuyết vực thần hộ thần thiên đạo viện nhập ma bùng nổ, sắp hủy thiên đạo viện. Tin tức này gây sóng thần, khi đó biết bao nhiêu người nhằm vào thiên đạo viện, sau này xảy ra chuyện gì thì mọi người đều biết. Thiên đạo viện chôn sống liên minh âm mưu, làm các cường giả toàn quân bị diệt. 11 lão bất tử chết thảm trong thiên đạo viện, còn mất 3 tiên đế bảo khí. Trận chiến này khiến liên minh âm mưu tổn thất nặng nề vô cùng, tiền mất tật mang. Nhiều người đều cho rằng cái gọi là vực thần nhập ma bộc phát chỉ là thiên đạo viện đặt cái bẫy to dụ rắn ra khỏi hang, để những người lòng phản trắc nhảy xuống hố. Hiện giờ đột nhiên xảy ra chuyện như thế khiến vài người nghĩ lại chuyện cũ năm xưa. Hay vực thần thiên đạo viện thật sự không được? Có người nghi ngờ nhưng không ai dám hành động, không dám vào thiên đạo viện thăm dò. Liên minh âm ưu chính là vết xe đổ. Đại quân mấy vạn người, 11 lão bất tử, 7 tiên đế bảo khí, 2 tiên đế chân khí, trận thế vô địch như vậy mà cuối cùng thảm bại, toàn quân bị diệt. Bài học quá đau đớn đặt trước mặt, môn phái hay truyền thừa nào đều không dám tùy tiện vượt qua lằn ranh thiên đạo viện, thấy Lý Thất Dạ lộ mặt, Bành lão đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời! Rốt cuộc ngươi đã về kịp. Ngươi còn chậm thêm mấy ngày thì không chống đỡ nổi nữa, tiên tổ đã tự mình ra tay. Lý Thất Dạ ngước lên nhìn, trong thiên địa ngàn dặm vực thần cư ngụ có một bàn tay ngọc, tay nâng một đóa sen tiên. Sen tiên đổ xuống nước thánh cam lộ ồ ồ, nước thánh cam lộ rơi xuống đất khiến lòng người bình tĩnh, cỏ cây tươi tốt, như mặt đất hồi xuân, hồn vinh hân hoan. Lý Thất Dạ nhìn bàn tay nâng hoa sen, lòng cảm thán rằng. Ma cô xuất thế. Bành lão đạo sĩ lắc đầu, nói. Tiên tổ chưa rời khỏi trường sinh cát. Lão nhân gia thức tỉnh, Gần đây vực thần ngày càng tệ, chúng ta lấy những vũ khí bí mật ra áp dụng vào vực thần nhưng hiệu quả không tốt. Mấy ngày gần đây chúng ta không chống đỡ được nữa, tiên tổ bỗng giúp một tay. Lúc này Chư Lão Thiên Đạo Viện kiên cường giữ vị trí nhưng người ủ rũ, vì tịnh hóa vực thần làm bọn họ tiêu hao rất nhiều tâm huyết. Bành lão đạo sĩ treo tim nhìn Lý Thất Dạ, thành công không? Bành lão đạo sĩ không hy vọng nghe tin xấu, lỡ như Lý Thất Dạ không thành công thì vực thần đúng là hết thuốc chữa. Lý Thất Dạ kêu. Thành công, chúng ta vào đi. Lý Thất Dạ xông vào ngay. Bành lão đạo sĩ mừng rỡ chạy theo Lý Thất Dạ, lão vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm. Tin tức này có thể nói là tin tốt nhất trong 2 năm qua cho Thiên Đạo Viện. Khi Lý Thất Dạ xông vào thiên địa vực thần cư ngụ, hắn phát hiện mảnh thiên địa càng hoang tàn hơn. Đất đai hoàn toàn bị đốt rọi, trong tầm mắt toàn là dung nham, tựa như tận thế đến. Bành lão đạo sĩ chua xót nói. Nếu không chống đỡ được sợ là ức vạn dặm lãnh thổ Thiên Đạo Viện sẽ thành mảnh đất tàn phá. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Nói trắng ra là Thiên Đạo Viện các người tự tìm. Các người nên sớm có lựa chọn, trước đó chọn thời cơ để vực thần tọa hóa hoặc cho vực thần quay về. Tiếc rằng Thiên Đạo Viện các người dốc hết thiên tài vật bảo, tiên dược thần tủy để vực thần sống sót, vực thần luôn cắm rễ trên thiên địa tổ mạch, ngày nào đó vực thần sẽ không chịu đựng được. Vực thần không khống chế được bản thân thì kết quả là bùng nổ, các người tự tưởng tượng hậu quả đi. Bành lão đạo sĩ cười gượng nghe Lý Thất Dạ cằn nhằn. Thiên Đạo Viện hiểu đạo lý đó, vực thần không thể nào sống đến bây giờ, toàn nhờ Thiên Đạo Viện dốc hết sức kéo dài tuổi thọ cho nó, để vực thần cắm rễ vào thiên địa tổ mạch lòng đất Thiên Đạo Viện. Vực thần từng nói nó cắm rễ trên thiên địa tổ mạch sẽ có ngày xảy ra chuyện, nhưng Thiên Đạo Viện làm sao nỡ để một thủ hộ thần vô địch tọa hóa chết đi. Có vực thần bảo vệ nghĩa là không ai lay động Thiên Đạo Viện được. Dù tiên đế tồn tại cũng không thể. Khi Lý Thất Dạ chạy tới chỗ vực thần cắm rễ, vực thần là cây tùng sắt không chịu nổi. Tình huống của vực thần nghiêm trọng hơn lần trước. Toàn thân vực thần cháy đen như bị sét đánh, lửa bốc cháy hừng hực. Lý Thất Dạ hít sâu, nói. Bắt đầu đi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 548, vực thần phục hồi. Bành lão đạo sĩ không dám chậm trễ. Lão lấy một bát bảo ra. Lý Thất Dạ đổ nước thuốc đã điều chế vào trong bát, cẩn thận cầm hộp máu lấy ra một mảnh lá cây non thế giới thụ. Khi Lý Thất Dạ lấy lá cây non thế giới thụ ra, sức sống dồi dào vô tận làm người rung động, tràn đầy hơi thở khiến người như trẻ hơn ngàn tuổi. Hít một hơi mùi lá cây non tươi mái làm người ta cảm giác phản lão hoàn đồng, trở nên trẻ tuổi. Bành lão đạo sĩ nhìn lá cây non, rung động nói. Lá cây non thế giới thụ. Truyền thuyết thế giới thụ xuất hiện một lần, chỉ sinh ra 3 mảnh lá cây non, độc nhất vô nhị, vô gia. Lý Thất Dạ cẩn thận bỏ mảnh lá cây non vào bát nước thuốc, lấy ra một bảo bình nhỏ một giọt tinh thần vạn vật thủy. Trước kia Lý Thất Dạ dùng giấy tiên lệnh làm cái cốc đựng tinh thần vạn vật thủy, sau đó hắn đến chiến thần điện được một bảo bình có thể đựng tinh thần vạn vật thủy, thế là hắn rót tinh thần vạn vật thủy vào bảo bình. Bành lão đạo sĩ nhìn thấy một giọt tinh thần vạn vật thủy, hít sâu. Nói, tinh thần vạn vật thủy, đây là thứ làm tiên đế phải động lòng, trên đời khó thấy một giọt. Bành lão đạo sĩ rất muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có bao nhiêu tinh thần vạn vật thủy, tiếc rằng hắn đã cất đi. Khi tinh thần vạn vật thủy nhỏ vào lá cây non thế giới thụ, Tô Ung Hoàng bắt đầu hòa tan. Chốc lát sau lá cây non thế giới thụ chậm rãi hòa tan vào nước thuốc. Rào rào. Lý Thất Dạ nâng bát bảo tựa suối phun bắn tiên lộ lên cao. Rào rào, rào rào, rào rào. Bác bảo phun ra nước thuốc tưới cây tùng vực thần. Cây tùng cháy đen phát ra từng tiếng đạo ngân. Ánh cây đen rủ xuống từng trật tự thần liên, mênh mang bao la như thác nước nhỏ. Các trật tự thần liên thi nhau rủ xuống hút nước thuốc. Các trật tự thần liên thi nhau rủ xuống hút nước thuốc, vỏ ngoài khét đen rơi ra như rắn lục da, chậm rãi có thay đổi. Cây tùng hút càng nhiều nước thuốc. Biến đổi càng nhiều hơn, mảng vỏ đen toàn thân cây tùng rơi xuống hết, lá thông mọc ra, nhánh già lại phát ra sức sống. Tất cả nước thuốc bị vực thần hấp thu, một gốc cây tùng xanh biếc hiện ra trước mắt Lý Thất Dạ, Bành lão đạo sĩ. Không ai ngờ cây tùng già nua này chính là vực thần vô địch thiên hạ. Bùng! Vang tiếng nổ, cây tùng bắn lên từng ánh sáng xanh vô cùng tận. Ánh sáng xanh tràn ngập sức sống như biển cả sự sống, biển ánh sáng xanh bao phủ nguyên thiên đạo viện. Ánh sáng xanh bắn lên cao, nhiều người bị rung động. Người trong thiên đạo viện chìm trong ánh sáng xanh, cảm giác như ở trong đại dương bao la, bọn họ là một giọt nước biển nhỏ nhoi. Bên ngoài thiên đạo viện, trong thiên địa Đông Bách Thành mênh mông, nhiều người cảm nhận được sức sống vô tận. Dưới lòng đất nhiều đại giáo cường quốc, bao nhiêu cặp mắt chợt mở ra. Một số lão bất tử phong ấn vùi dưới lòng đất chợt bừng tỉnh, ngồi dậy. Trong phút chốc người cường đại cỡ nào đều cảm nhận sức sống vô cùng tận, nguồn phát ra từ thiên đạo viện đủ để nhấn chìm toàn Đông Bách Thành. Vực thần. Nhiều người Đông Bách Thành rung động, hoảng sợ. Tồn tại cường đại đến mấy đều biến sắc mặt. Vực thần vô địch không phải một câu lời nói suông. Vực thần và hỏa thần của Tẩy Nhan cổ phái được gọi là hai đại thần nhân hoàng giới. Không cần ai phong, vực thần và hỏa thần là chân thần, hãnh diện nhận. Cảm nhận sức sống vô tận, lão bất tử chôn dưới lòng đất biểu tình hoảng hốt nhỏ giọng nói. Đây là đổi lấy sự sống mới. Nếu vực thần đổi lại cuộc sống mới thì trên đời này còn ai lay động được thiên đạo viện. Dù tiên đế có đến cũng không thành công, truyền thuyết thiên đạo viện có vực thần thì trên đời không ai dao động được. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên đạo viện xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, thiên địa nứt toát dần khép lại. Sông gãy lại chảy ủi, núi sụp đổ lại nhô lên. Giống như thay trời đổi đất hoặc tái tạo thiên địa, lực lượng vô địch làm người ta hoảng sợ, cường giả nào thấy cảnh tượng này hai chân mềm nhũn như bún. Đối với đại nhân vật thì đánh nát núi sông không khó, nhưng thay trời đổi đất hoặc tái tạo thiên địa thì là thánh hoàng, chân thần, tiên đế trong truyền thuyết mới làm được. Nơi vực thần cư ngụ thay hình đổi dạng. Đất đai khét đen ngàn dặm giờ núi sông tạo dựng lại, sông chảy, đất mọc ra cây cối. Lý Thất Dạ nhìn cảnh tượng đó, cảm thán rằng. Đây không chỉ vì vực thần cường đại, cũng nhờ tổ mạch dưới lòng đất vô song. Tổ mạch này có được quẩn thần dựng thiên địa tinh khí, ai không muốn có tổ mạch như vậy. Tiên đế tự mình ra tay, vực thần có thể bảo vệ thiên đạo viện, đây không phải nói xạo. Trừ vực thần vô địch ra cũng vì thiên địa tổ mạch thần kỳ. Vực thần cắm rễ trên thiên địa tổ mạch, chỉ cần bản thể của nó không rời khỏi thiên đạo viện, dù tiên đế tự mình ra tay chưa chắc tiêu diệt được thiên đạo viện. Bởi vậy từ vạn cổ đến bây giờ từng có nhiều người thèm thuồng thiên địa tổ mạch dưới lòng thiên đạo viện. Thiên địa tổ mạch tụ tập quá nhiều thiên địa tinh khí trong nhân hoàng giới, ai lập phía trên này sẽ cho hậu đại hưởng dụng muôn đời. Lý Thất Dạ nhìn công việc kết thúc viên mãn, nói với Bành lão đạo sĩ. Được rồi, chúng ta đi, để vực thần nghỉ ngơi. Bành lão đạo sĩ xoa tay, cười tủm tỉm nói. Cái kia. Hì hì, cũng nên trả nghiệp hỏa tiễn lại cho thiên đạo viện đi. Lý Thất Dạ liếc Bành lão đạo sĩ, thản nhiên nói. Như thế nào? Có gì ghê gớm? Có thể nói lần này các người lời to. Vực thần hấp thu nhiều sức sống thế giới thụ, cá nhân vực thần ăn không hết, sẽ phản hồi về tổ mạch thiên đạo viện. Vực thần được cứu càng khỏi nói. Bành lão đạo sĩ xoa tay. Ha ha, cái. Này. Thì thiên đạo viện chúng ta vô cùng cảm kích Lý công tử. Bành lão đạo sĩ rát khó xử cười nói. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, Lý công tử thấy có đúng không? Lão đạo sĩ đã vỗ ngực bảo đảm với các vị sư huynh đệ. Lý Thất Dạ nhìn bộ dạng của Bành lão đạo sĩ, bật cười ném trả hộp báu chứa nghiệp hỏa tiễn cho Bành lão đạo sĩ. Lý Thất Dạ cười nói. Lấy đi đi, đùa với ngươi thôi. Nếu ta tham báu vật của thiên đạo viện cũng sẽ không lọt mắt nghiệp hỏa tiễn. Đối với ta, muốn chiếm báu vật thiên đạo viện thì phải cỡ Hồng Hoang Lô, hay như thứ trong Đế Thế Viện, tùy tay thu mới gọi là chiếm đoạt. Một nghiệp hỏa tiễn bình thường không đáng cho ta chơi xấu, làm ta mất hết phẩm cách. Lý Thất Dạ sờ cầm ra vẻ đăm chiêu. Bành lão đạo sĩ cơ mặt cứng ngắc, cười gượng nói. Ha ha ha ha ha ha. Lý công tử nói đùa vui quá. Thiên đạo viện ta nhà nhỏ miếu nhỏ, sao lọt vào pháp nhãn của Lý công tử được? Lý Thất Dạ liếc Bành lão đạo sĩ, bình tĩnh nói. Chưa chắc, không chừng có ngày hư không môn lại mở. Ta mượn vài món vũ khí bí mật của thiên đạo viện để dùng, da đầu đại điện tê dại, tuy thiên đạo viện cường đại thật nhưng Lý Thất Dạ cho lão cảm giác rất kỳ dị, có vẻ thiên đạo viện không trấn áp hắn nổi, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 549, tạo hóa của mọi người, một. Lý Thất Dạ cười nói. Yên tâm, nếu có lúc mượn báu vật của các người đã mượn thì sẽ trả, mượn tiếp không khó. Bành lão đạo sĩ cười nói. Đúng đúng, đã mượn thì sẽ trả, mượn tiếp không khó. Thiên đạo viện ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp. Lý công tử, nói đến hư không môn thì lão đạo có một thắc mắc muốn thỉnh giáo, hy vọng Lý công tử chỉ điểm bến mê. Bành lão đạo sĩ làm bộ dáng cực kỳ ham học hỏi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói. Ngươi thật biết được một tấc lớn một thước. Chờ có ngày đó rồi tính, bây giờ ta không biết gì hết. Lý Thất Dạ nói xong xoay người đi. Bành lão đạo sĩ làm sao, cười gượng. Bành lão đạo sĩ hiểu Lý Thất Dạ biết vài thứ về hư không môn nhưng hắn không muốn nói cho ai. Bành lão đạo sĩ, thiên đạo viện không rõ ràng về hư không môn. Một trong cửu đại thiên bảo, tiên đế đều khao khát, làm sao thiên đạo viện không động lòng. Thiên đạo viện từng có nhiều tiên hiền nghiên cứu nhưng đều trắng tay trở về, không thu hoạch được gì, môn hộ vạn cổ sụp đổ, bữa tiệc long trọng kết thúc. Tai nạn của thiên đạo viện chấm dứt. Bắt đầu đón học sinh lúc trước bị giải tán trở về. Nhiều tu sĩ thế hệ trẻ từ khắp nơi trong thiên hạ đi theo chư lão đại giáo tông môn rút đi. Có nhiều học sinh thiên đạo viện cũng đi, vì số học sinh này đến vì môn hộ vạn cổ chứ không phải cầu đạo. Bây giờ tiệc tàn, bọn họ dẹp đường về phủ. Có nhiều đệ tử đại giáo cường quốc tiếp tục ở lại thiên đạo viện đầu đạo học hỏi. Bữa tiệc môn hộ vạn cổ kết thúc, có người vui, người buồn, người xuân phong đắc ý. Người buồn bã ưu sầu. Dù vậy nhưng rất nhiều người thu hoạch được ích lợi, bữa tiệc thay đổi quá nhiều người. Đặc biệt những tu sĩ thế hệ trẻ tư chất hay xuất thân bình thường, sau khi được kỳ ngộ tạo hóa từ nay bọn họ thay đổi vận mệnh, có người tương lai bước trên đường đại đạo vô thượng dài dòng. Chuyện chẳng có gì lạ. Môn hộ vạn cổ thiên đạo viện mở ra biết bao thời đại, môn hộ vạn cổ từng thay đổi vận mệnh của nhiều người. Bữa tiệc môn hộ vạn cổ đã chấm dứt nhưng có một số việc thì chưa. Ví dụ hư không môn, đối với thanh niên, ít ai biết hư không môn. Nhưng những đệ tử đế thống tiên môn, đại giáo cương quốc kể lại hư không môn cho đại nhân vật, lão tổ trong môn nghe. Người biết chút ít về hư không môn đều rung động, hỏi thăm này nọ. Cho đến nay hư không môn là truyền thuyết với nhiều người, bây giờ nó xuất hiện hỏi sao các đại nhân vật không rung động. Chỉ bốn người vào thời không có hư không môn là Lý Thất Dạ, Mai Tố Giao, Cơ Không Vô Địch, Tử Thúy Ngưng. Nhưng thần nhân Cơ Không Vô Địch, Trấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng quyết chiến bên ngoài hư không môn. Nhiều người suy đoán người được tạo hóa trong hư không môn là một trong hai Lý Thất Dạ, Mai Tố Giao. Môn hộ vạn cổ sụp đổ rất có thể liên quan đến vụ này. Nghe nói sau khi bữa tiệc môn hộ vạn cổ kết thúc, Mai Tố Giao rời khỏi thiên đạo viện, một mình trở về trường Hà Tông. Hành động của tiên nữ Mai Tố Giao khiến nhiều đại giáo cường quốc suy đoán, nhiều người cho rằng Mai Tố Giao được tạo hóa lớn, có lẽ liên quan chặt chẽ đến hư không môn. Ư ngại trường Hà Tông cường đại nên không ai dám hỏi, có nhiều người không chết tâm sử dụng rất nhiều thủ đoạn hy vọng hỏi thăm được nhiều tin tức hơn. Thứ như hư không môn khiến bất cứ ai tim đập nhanh, không chịu chết tâm. Đặc biệt là đám lão bất tử, cường giả trong truyền thuyết. Lý Sương Nhan, Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều Bình A ngoay về. Nhiều đệ tử tẩy nhang cổ phái bị hất ra khỏi môn hộ vạn cổ. Môn hộ vạn cổ kết thúc, Lý Thất Dạ không để đám đệ tử tẩy nhang cổ phái, cửu thánh yêu môn ở lại Đông Bắc Thành. Nơi này không phải địa bàn của tẩy nhang cổ phái, cửu thánh yêu môn, Lý Thất Dạ kêu thiên đạo viện mở đạo môn đưa đám người trở về. Chỉ có Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều ở lại bên Lý Thất Dạ. Chuyến đi thế giới thụ lần này đám người Lý Sương Nhan được tạo hóa. Trong đó phản ứng lớn nhất là Tiểu Nê Thu. Tiểu Nê Thu vừa về gặp Lý Thất Dạ liền nói, tí nó, ta không chịu nổi, ta cần trở về linh vực của mình ngủ say. Tiểu Nê Thu nói xong biến mất. Toàn thân Tiểu Nê Thu vàng kim như mặc áo giáp, người ta nhìn không ra nó là một con dung. Lý Thất Dạ gật đầu, hiểu Tiểu Nê Thu được tạo hóa lớn, cá vượt long môn, tăng vọt về chất. Tư Không Thâu Thiên, gã không trở về gặp Lý Thất Dạ. Nghe đồn Tư Không Thâu Thiên mới bị hất ra khỏi môn hộ vạn cổ, gã không kịp ngụy trang thân phận nên bị người nhận ra. Một đám cường giả đại giáo cường quốc Đông Bách Thành truy sát Tư Không Thâu Thiên chạy khỏi thiên đạo viện. Nghe tin này Lý Thất Dạ lắc đầu. Tiểu tử này đào mộ tổ tiên người ta, trộm cắp lừa gạt kẻ thù khắp thiên hạ. Có ngày Tư Không Thâu Thiên sẽ gục trong tay người khác. Băng Ngữ Hạ trở về liền từ biệt Lý Thất Dạ. Diệp Sơ Vân Thanh Liên Tông cũng đến. Băng Ngữ Hạ nhìn Lý Thất Dạ, kiêu ngạo nói. Tiểu quỷ đầu, bản cô nương được tạo hóa lớn, bây giờ bản cô nương quay về bế quan, chờ bản cô nương xuất quan nhất định đè ngươi, cho ngươi muôn đời không thể luân hồi. Bốp! Lý Thất Dạ vỗ mông Băng Ngữ Hạ thay câu trả lời. Lý Thất Dạ cười nói. Muốn đè ta? Đời này nàng không có cơ may. Nhưng lần sau nàng gặp lại ta tốt nhất là mặc đồ nữ, nếu không coi chừng ta cởi sạch đồ nàng. Băng Ngữ Hạ bị Lý Thất Dạ trêu chọc, trợn tròn mắt, hầm hừ rời đi. So với Băng Ngữ Hạ kiêu ngạo thì Diệp Sơ Vân Thanh Liên Tông dịu dàng săn sóc hơn. Trước khi đi, Diệp Sơ Vân đặc biệt mời Lý Thất Dạ đến Thanh Liên Tông làm khách. Có một việc đáng nhắc đến là Sư Hống Môn đi ngay trong đêm, không kịp từ biệt. Trì Tiểu Điệp chưa được gặp Gia Gia, chỉ có đệ tử ở lại truyền lời. Lý Thất Dạ vốn muốn gặp Gia Gia của Trì Tiểu Điệp, Sư Hống Môn rút đi vội vã nên không kịp gặp mặt nhau. Thì ra Trì Tiểu Đao được tạo hóa khá lớn trong môn hộ vạn cổ, Sư Hống Hoàng chủ sợ bị người theo dõi nên cùng Trì Tiểu Đao, đám đệ tử Sư Hống Môn đi ngay trong đêm, cực kỳ điệu thấp âm thầm ra đi. Đối với Sư Hống Hoàng chủ thì Sư Hống Môn còn rất nhỏ yếu, nếu có ai âm mưu cướp tạo hóa của Trì Tiểu Đao, Sư Hống Môn không che chở gã được. Vì vậy Sư Hống Môn đi ngay ban đêm, không dám kinh động bất cứ người nào. Lý Sương Nhan, Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều ở lại, Lý Thất Dạ tiếp tục ở trong Thiên Đạo Viện, chưa định đi. Chuyến đi thế giới thụ lần này Lý Sương Nhan, Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều được ích lợi khá lớn, có tạo hóa của riêng mình. Lý Sương Nhan được một bảo quan tựa như đúc bằng huyền băng. Lý Sương Nhan đưa cho Lý Thất Dạ quan sát. Lý Thất Dạ xem xét kỹ càng, bình luận. Lợi hại, nói nó là bảo quan chẳng bằng nói là băng hoàng vô thượng phạt đạo, đây không phải hậu thiên đúc ra bảo quan. Nó không phải báu vật mà là đại đạo ngưng tụ thành. Thứ này rất thích hợp với nàng, tương lai nó có bao nhiêu tiềm lực phải chờ nàng khai quật, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 550, tạo hóa của mọi người, 2. Lý Sương Nhan cười cười. Tựa như hàng mai nở rộ. Lý Sương Nhan không kích động, thái độ thản nhiên rất yêu kiều. Lý Sương Nhan đi theo Lý Thất Dạ đã lâu, nhiễm phong cách của Lý Thất Dạ, gặp chuyện gì cũng không kinh, bình tĩnh không dao động. Lý Sương Nhan và Trần Bảo Kiều khác nhau. Trần Bảo Kiều là thiếu nữ cương cường hiếu thắng, lúc bảo vệ Thánh Tông nàng không vui chút nào. Người bên ngoài cảm thấy Trần Bảo Kiều là vưu vật tuyệt thế cao không thể với tới. Khi nàng đi theo Lý Thất Dạ thì sáng sủa hơn nhiều. Đối với Trần Bảo Kiều, trời sập thì có Lý Thất Dạ chống, nàng hoạt bát sáng sủa hơn. Lý Sương Nhan bị Lý Thất Dạ ảnh hưởng trực tiếp, gặp chuyện gì cũng không kinh, bình tĩnh không dao động. Lý Sương Nhan xứng nhận y bát của Lý Thất Dạ. Trần Bảo Kiều được tạo hóa lớn trong thế giới thụ, nàng chiếm được một bảo thuật. Lý Thất Dạ xem bảo thuật xong khen, cái này đặt con đường tương lai cho nàng. Sau này nàng muốn đi thiên đạo hay đại thế đạo thì tùy bản thân. Trần Bảo Kiều rung động. Có thể đi thiên đạo hay đại thế đạo sao? Trần Bảo Kiều liều mạng cố gắng tu luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai, nhưng tư chất của nàng kém hơn Lý Sương Nhan. Nghe Lý Thất Dạ nói làm Trần Bảo Kiều chấn động. Lý Thất Dạ bật cười, cốc đầu Trần Bảo Kiều. Nàng không tin mình hay không tin công tử ta đây? Bằng vào đại đạo ta dạy cho nàng. Bằng vào bá tẩn tiên tuyền thể của nàng, chỉ cần đạo tâm kiên định, cố gắng tu hành thì tương lai đi thiên đạo hay đại thế đạo có gì khó. Bảo thuật này chỉ khiến cơ sở tương lai càng thêm vững chắc, không có bảo thuật thì nàng vẫn đến đỉnh. Trần Bảo Kiều nhoẻn miệng cười nói. Tất nhiên ta tin tưởng công tử. Quyến rũ động lòng người, hấp dẫn tân dì xương, làm người ta cảm thán hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Trì Tiểu Điệp được tạo hóa là một đại đạo trong thế giới thụ, Trì Tiểu Điệp bị truyền tống đến một chỗ nghe tiên âm giảng đại đạo, lòng sáng tỏ thành một quyển kinh thư. Sau khi quay về Trì Tiểu Điệp vội sao chép cho Lý Thất Dạ, nhờ hắn dạy dỗ. So với Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều thì Trì Tiểu Điệp không tự tin vào mình. Không thể trách Trì Tiểu Điệp, đổi lại trước kia nàng là thiếu nữ cực kỳ tự tin. Trì Tiểu Điệp tự tin sắc đẹp, thiên phú của mình. Nhưng từ khi đi theo Lý Thất Dạ, tầm mắt mở rộng ra nàng mới cảm thấy thiên địa to lớn khó mà tưởng tượng, thế giới kỳ bí làm nàng kinh thán. Trước đó Trì Tiểu Điệp chỉ là một con chim hoàng yến của sư Hống Môn. Tuy bị đả kích nhưng Trì Tiểu Điệp không nản lòng, nàng càng cố gắng thay đổi hơn, hắn chăm chỉ học hỏi đạo, hy vọng có thể đuổi theo dâu chân Lý Thất Dạ. Trì Tiểu Điệp hy vọng có ngày sẽ đuổi kịp Lý Thất Dạ, dù không thể sóng vai đi bên hắn nhưng hắn không mong mỗi ngày hắn đi xa hơn còn nàng đứng yên tại chỗ. Lý Thất Dạ đọc sơ đại đạo Trì Tiểu Điệp sao chép, khen, đây không phải đạo bình thường mà là thần dạo. Nàng được tạo hóa lớn, chỉ cần kiên trì không chừng tương lai sẽ giống tổ tiên được phong làm thần hoàng, sánh vai chân thần. Đến ngày nào đó thành tựu của nàng hơn xa đám ngụy thần. Nghe Lý Thất Dạ khen, Trì Tiểu Điệp cực kỳ kích động. Đối với Trì Tiểu Điệp, bất cứ cái gì đều không bằng một lời khen của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ dẫn chút ít cho Trì Tiểu Điệp, giải thích một số áo nghĩa cực kỳ huyền diệu, khiến nàng thu lợi nhiều. Thần đạo như diệu không là gì với Lý Thất Dạ. Từ vạn cổ đến bây giờ Lý Thất Dạ thấy quá nhiều đại đạo, tiên đế chi đạo, chân thần chi đạo, thời đại thần thoại có thần bí chi đạo hắn cũng xem qua. Nhưng Trì Tiểu Điệp cố gắng, tiến bộ được Lý Thất Dạ ưu ái. Nếu là Trì Tiểu Điệp chim hoàng yến trước kia thì Lý Thất Dạ sẽ không bỏ nhiều công sức bồi dưỡng nàng. Trì Tiểu Điệp cố gắng tiến bộ, Lý Thất Dạ vui vẻ thường xuyên chỉ điểm, hy vọng tương lai nàng sẽ giống tổ tiên Bách Chiến Thần Hoàng bước lên đỉnh cao, cuối cùng Tử Thúy Ngưng đến. Lý Thất Dạ một mình gặp Tử Thúy Ngưng, trong phòng chỉ có hai người. Tử Thúy Ngưng hít sâu, tịnh trọng lấy một hộp báo ra. Hộp báo bị khóa, thấp thoáng có con rồng đen bàn cứ trên hộp báo. Tử Thúy Ngưng biết đây là cây cầu tiên tổ sư Trấn Thiên Hải Thành tự mình phong ấn. Theo lý thì trên đời chỉ có tổ sư Hắc Long Vương mới mở ra được. Lý Thất Dạ nhận lấy hộp báo, mệnh cung mở ra, chân mệnh hiển hiện, sâu trong thức hải nổi lên sợi xích. Mắt Lý Thất Dạ bắn ra hai luồng tia sáng tiên rơi vào hộp báo. Rồng đen trên chiếc hộp như sống dậy nằm trên tay Lý Thất Dạ. Ken ken ken. Con rồng đen biến thành từng câu chân ngôn, các chân ngôn bệnh thành một tờ tiên kinh. Chớp mắt tiên kinh nhập vào thức hải của Lý Thất Dạ. Trong thức hải Lý Thất Dạ hiện ra tiên kinh, đoạn ký ức bị xóa hoàn chỉnh lộ ra. Tiên kinh ẩn trong chỗ sâu nhất thức hải, khi ký ức hoàn chỉnh hiện ra, lòng Lý Thất Dạ vô cùng cảm thán, hắn thở dài thường thượt, một thiên tiên kinh trút xuống vô số tâm huyết của Lý Thất Dạ, có thể nói là xuyên suốt năm tháng của hắn. Từ khi Lý Thất Dạ có thể thư hắn luôn sáng tạo kỳ tích từ vạn cổ đến bây giờ chưa từng có. Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu năm tháng cố gắng, lần mò, cuối cùng Lý Thất Dạ thành công. Lý Thất Dạ chứng kiến kỳ tích vạn cổ trên người Hắc Long Vương, kỳ tích mà từ vạn cổ đến bây giờ không ai làm được. Vạn thể nhất niệm. Lý Thất Dạ thầm thở dài. Bao nhiêu năm tháng, biết bao tâm huyết, cố gắng, nghiên cứu, cuối cùng Lý Thất Dạ thành công sáng tạo ra một thiên tiên kinh vô song nhất từ vạn cổ đến bây giờ. Trấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng sửng sốt nhìn. Từ khi Trấn Thiên Thần Nữ lây hộp báo trong Trấn Thiên Hải Thành đã rất rung động, vì đây là hộp báo tổ sư bọn họ tự tay phong ấn. Có thể tưởng tượng thứ bên trong quý giá cỡ nào. Giờ Trấn Thiên Thần Nữ mới biết thứ quý nhất không phải hộp máu mà là con rồng đen phong ấn. Rồng đen phong ấn mới là căn bản, hộp máu chỉ để che giấu tai mắt người. Không sai, đây mới là căn bản. Lý Thất Dạ nhìn thấu suy nghĩ của Trấn Thiên Thần Nữ, gật đầu, nói. Phong ấn này trừ tổ sư Hắc Long Vương của các người ra trên đời này mình ta mở ra được. Trấn Thiên Thần Nữ tò mò hỏi. Đây là thứ gì? Lý Thất Dạ không trả lời, cười nói. Cả đời Hắc Long Vương tổ sư các người cường đại nhất là cái gì? Trấn Thiên Thần Nữ không chút suy nghĩ đáp ngay. Trấn Thiên Chi Đạo. Sự thật đúng là vậy, Trấn Thiên Chi Đạo do tổ sư Trấn Thiên Hải Thành sáng lập làm tiên đế cũng phải khiếp sợ. Sai rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Trấn Thiên Chi Đạo là sau này tổ sư các người tham ngộ, để lại di sản cho hậu nhân. Cả đời Hắc Long Vương tổ sư các người vô địch nhất không phải Trấn Thiên Chi Đạo mà là Song Tiên Thể. Trấn Thiên Thần Nữ kinh ngạc hỏi lại. Song Tiên Thể. Trấn Thiên Thần Nữ chợt nhận ra điều gì nhưng không dám suy nghĩ nhiều. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 551, Vạn Thể Nhất Niệm. Lý Thất Dạ gật đầu, nói. Đúng vậy, nhất thân kim song tiên thể, hai đại thành tiên thể. Vạn thể nhất niệm,

Nghe truyện tại audiotruyện.org.